Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014, ngăn cửa. Phía dưới, hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí màu xanh lam, như mưa rơi đồng dạng rơi vào dị tộc trong đám người. Ngũ kẻ áo đen vương thần đồng thời xuất thủ, ngàn vạn mưa kiếm mang đi từng đầu dị tộc nhân sinh mệnh. Mỗi một hơi thở thời gian đều nắm chắc trăm dị tộc thực sự trong tay bọn họ. Theo vương thần chiến lực đề cao, ngũ đại phân thân cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi một cái phân thân đều có hắn bản tôn tám thành thực lực. Năm người hòa vào nhau giết người tốc độ, còn muốn vượt qua vương thần bản nhân. Liền ngay cả bộ Phỉ Yên các loại những thiếu niên kia chí tôn, cũng xa xa không kịp một đạo phân thân lực sát thương. Ha ha ha, tiểu tổ quá mạnh. Đúng vậy a, tiểu tổ một người, đủ để tương đương với thiên quân vạn mã. Dị tộc đi đi nhóm, cho ta đi chết đi. Giết giết giết, ngũ đại phân thân giết ra vô địch khí thế. Nhìn nhân tộc võ giả tinh thần phấn chấn, bộ Phỉ Yên, Lâm Thanh Tuyết, Cổ Tâm Lam, Lý Tiểu Nguyệt, Liễu Hương Nhi, Tam Giới, Trứ Quang, Tô Nhược Lâm, U Cửu Tiếu, Vương Niệm Xuân các loại một đám thiếu niên chí tôn, cũng đều mão đủ kính, anh dũng giết địch, bởi vì vương thần ngăn chặn thông đạo cửa vào dị tộc, lại xuất động ngũ đại phân thân, địa tâm thế giới dị tộc dần dần giảm bớt, nhân tộc võ giả chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dù sao vào lúc này địa tâm thế giới, nhân tộc số lượng vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Choeng, từng tiếng sáng kiếm minh vang vọng đất trời, vương thần trong tay Thương Lan Thánh kiếm ra khỏi vỏ. Ba thước thanh phong kiếm đón gió tăng trưởng, chớp mắt biến làm mấy vạn trượng lớn nhỏ. Phốc, vương thần cầm trong tay trường kiếm, trực đảo hoàng long, một kiếm đâm vào kia thông hướng vực ngoại không gian thông đạo. Rầm rầm rầm, mấy vạn trượng cự kiếm tại không gian trong thông đạo quấy phong vân. Không gian thông đạo bắt đầu đổ sụp, vô số không gian cương phong tràn ra, tràn vào không gian thông đạo bên trong. Phốc phốc phốc, một kiếm này đối dị tộc tạo thành đả kích chí mạng. Vô số dị tộc bị không gian cương phong diệt sát. Kia cổ phác đỉnh đồng thau tại nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất thừa nhận áp lực cực lớn. Cho ta định, có thô cuồng thanh âm từ xa xôi vực ngoại truyền đến. Đỉnh đồng thau phát ra vạn đạo kim mang. Không gian thông đạo lại ổn định lại. Vương thần nhíu mày. Từ nơi này thanh âm có thể nghe ra. Xuất thủ vực ngoại đại năng không chỉ một người. Hắn suy đoán hẳn là có ba người. Một cái là khô cạn móng vuốt chủ nhân. Một cái là đỉnh đồng thau chủ nhân. Còn có một cái linh lung tháp chủ nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người này tối thiểu nhất đều hẳn là thánh cảnh cường giả. Duy nhất may mắn chính là thánh cảnh võ giả cũng không thể chân thân giáng lâm. Bằng không bọn hắn là vạn vạn ngăn cản không nổi. Lại đến, vương thần giống to, tóc đen bay phấp phới. Đợi đến không gian thông đạo bên trong dị tộc sắp lúc đi ra. Hắn lần nữa phát động công kích. Chỉ gặp hắn hai tay hư ôm Thương Lan Thánh kiếm. Vô cùng vô tận thần lực rót vào trong đó. Thần kiếm tăng vọt, hóa thành mười mấy vạn trượng lớn nhỏ. Xa xa nhìn, giống như một cây kình thiên trụ lớn. Kinh khủng dọa người, phốc ầm ầm. Cự kiếm cắm vào không gian thông đạo, lần nữa giảo động, một kiếm này uy lực so với ban đầu còn muốn hung mãnh gấp bội. Không gian thông đạo rung mạnh, cực không ổn định, từng tầng đổ sụp, không gian cương phong tứ ngược, trong thông đạo nghiễm nhiên thành một vùng phế tích, vô số kẻ dị tộc chết tại không gian thông đạo, chết rất biệt khuất, còn chưa kịp cùng địch nhân giao thủ, liền bị xử lý, phanh phanh phanh, cuối cùng. Không gian thông đạo nổ tung, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hô, vương thần thở dài ra một hơi. Công kích như vậy, đối với hắn tiêu hao, thế nhưng là không nhỏ. Lấy thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể phát ra ba lần. Oa kháo, nhà ta tiểu tổ bá đạo. Không gian thông đạo đều để hắn cho biển thủ. Các huynh đệ, cho ta hung hăng giết địch. Không muốn cho tiểu tổ bị mất mặt. Giết giết giết, gì rào tốc kia đỉnh đồng thau chấn động, lại có sáng chói thánh quang phát ra, Tại nguyên lai thông đạo vị trí, xuất hiện một cái nho nhỏ gợn sóng, giống như lại phải có không gian thông đạo diễn sinh. Vô luận như thế nào, nhất định phải cầm tới thế giới chi tâm, không tiếc bất cứ giá nào. Đây là kia khô cạn móng vuốt chủ nhân thanh âm, hắn nói chuyện chém đinh chặt sắt, phảng phất không thể nghi ngờ. Thế giới chi tâm, hẳn là Linh Châu, xem ra dị tộc lần này là quyết tâm muốn cầm tới Linh Châu. Vương Thần sắc mặt u ám, hắn trước kia cùng dị tộc trong giao chiến, liền nghe một cái tám tay Naga tộc dị tộc nói qua. Thế giới, phía sau không có nói ra, lần này hắn trên cơ bản có thể xác định, trong thân thể của hắn Linh Châu, chính là thế giới chi tâm. Cũng chính là nhân tộc cùng vực ngoại sinh linh đều tại tranh đoạt đồ vật. Rầm rầm rầm, thiên khung chấn động, lúc này không gian thông đạo lại xuất hiện. Mau nhìn, không gian thông đạo lại có. Ta ma ma nha, dị tộc người đây là điên rồi sao? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Không biết, phải cùng tiểu tổ có quan hệ. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể để dị tộc đạt được. Chúng ta tận lực giết địch chính là... Địa tâm thế giới nhân tộc võ giả chấn kinh. Phải biết, vương thần hai lần hủy đi vực ngoại thông đạo. Đôi này dị tộc đả kích là chí mạng. Không gian thông đạo rất dài. Chết ở bên trong dị tộc tuyệt đối là một con số kinh khủng. Nhưng là dị tộc nhân lại còn không hề từ bỏ ý tứ. Hiển nhiên có trọng đại mục đích. Không gian thông đạo hình thành không bao lâu. Lại có lít nhà lít nhít đại quân dị tộc xuất hiện tại không gian thông đạo một phía này. Để cho ta tới. Một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Đi vào vương thần trước mặt. Đây là hắn trong đó một cái phân thân. Vương thần gật đầu. Cầm trong tay kiếm giao cho phân thân. Lúc này hắn mặc dù còn có thể phát động một kích. Nhưng là không định xuất thủ. Hắn muốn bảo tồn thực lực. Để phòng xảy ra bất trắc. Rầm rầm rầm, phân thân công kích giống như vương thần, cầm trong tay thương lan thánh kiếm, cường thế hủy đi không gian thông đạo. Một kích này đồng dạng mang đi vô số dị tộc sinh mệnh. Nhưng mà, dị tộc vẫn là không có bỏ qua. Không gian thông đạo lần nữa tạo ra. Giết, phân thân lần thứ hai xuất thủ. Trong thân thể lực lượng toàn bộ rót vào trường kiếm, lại một lần xoắn nát không gian thông đạo. Hô hô hô, xuất thủ hai lần về sau. Phân thân đã lấy hết khí lực. Không cách nào đang xuất thủ. Về tới vương thần trong thân thể nghỉ ngơi. Siêu siêu siêu vương thần tâm niệm vừa động. Bên người lại nhiều bốn cái áo đen vương thần. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Xa luân chiến, vực ngoại man di. Người mở ra một lần không gian thông đạo. Ta liền hủy đi một lần. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vương thần hét lớn, trường kiếm trong tay lại giao cho cái thứ hai phân thân trong tay. Ghê tởm nhân tộc tiểu tử, dám phá hỏng đại sự của ta. Sớm muộn cũng có một ngày, bản thánh muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói chuyện vẫn là cái kia cán khô đại thủ chảo chủ. Nhân, hắn cảm giác sự tình vượt ra khỏi khống chế của hắn. Hắn lúc đầu nghĩ, vận dụng đại năng lực diệt sát địa tâm thế giới tất cả nhân tộc. Sau đó thu đi thế giới chi tâm. Với hắn mà nói, đây vốn chính là một kiếm nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Không cần hao phí quá nhiều khí lực. Ai ngờ ra vương thần cái này chướng ngại vật. Dùng phong ma bị áp chế công kích của hắn. Lại dùng đài sen chặn linh lung tháp. Khiến cho không thể lái tích không gian thông đạo. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải mời đồng bạn vận dụng đỉnh đồng thau mở không gian thông đạo. Ai ngờ tiểu tử kia trong tay lại còn có thánh nhân binh. Nhiều lần hủy đi không gian của hắn thông đạo. Để dị tộc tử thương vô số. Đây cũng là ta muốn nói với các ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta phải sát nhập vực ngoại. Thanh trừ các ngươi những này bẩn thỉu sinh mệnh. Vương thần cao giọng nói. Hừ, ngươi sẽ chết. Tiếp tục mở tích không gian thông đạo. Không tiếc bất cứ giá nào. Khô cạn móng vuốt chủ nhân thanh âm có chút vội vàng. Hắn vận dụng lớn đại giới. Xúc phạm một ít quy tắc. Cũng không thể kiên trì quá lâu. Giết đợi đến không gian thông đạo ổn định về sau. Đại quân dị tộc tại cửa thông đạo thò đầu ra thời điểm. Thứ hai tôn phân thân phát động công kích. huy kiếm xoắn nát không gian thông đạo lối vào. Lúc này, địa tâm thế giới dị tộc toàn bộ đều bị tiêu diệt không còn. Mọi người đều khẩn trương nhìn xem không gian thông đạo. Nó lần lượt bị phá hủy, lại một lần diễn sinh. Ai cũng không biết loại tình huống này phải kéo dài đến lúc nào. Không xong, tại sao ta cảm giác không ổn a? Tiểu tổ mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng vô hạn vận dụng thánh nhân binh a. Đúng vậy a, một khi tiểu tổ linh khí lấy hết, kia chẳng phải xong đời. Lần này làm sao bây giờ? Ta ngược lại thật ra muốn đi hỗ trợ, nhưng kia là thánh nhân binh, ta căn bản là cầm không được a. Người ở chỗ này tộc võ giả sắc mặt càng ngày càng khó coi. Oanh, lại một lần xoắn nát không gian thông đạo. Vương thần ngũ đại phân thân toàn bộ tiến vào thân thể. Bọn hắn lực lượng đều hao hết. Hết biện pháp đi. Ha ha ha ha, thế giới chi tâm là thuộc về ta. Cán khô đại thủ chảo chủ nhân tiếng cười truyền. Tới, mặc dù là này bỏ ra vô số dị tộc sinh mệnh. Nhưng là chỉ cần có thể đạt được thế giới chi tâm. Hết thảy đều là đáng giá. Xong, tiểu tổ không có linh khí. Các huynh đệ. Mở giết, bảo hộ tiểu tổ, giết, bảo hộ tiểu tổ, giết giết giết, không gian thông đạo lần nữa mở ra. Lít nhà lít nhít đại quân dị tộc giết tới. N lần xuất hiện tại không gian thông đạo lối vào. Phía dưới võ giả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hèn mọn nhân tộc, tại trong tuyệt vọng hôi phi yên diệt đi. Kiệt kiệt kiệt, cán khô đại thủ chảo chủ nhân truyền đến cười to. Chanh chanh chanh. Thuộc tính tiếng kiếm reo đánh gãy hắn tiếng cười. Tiếp lấy xoắn nát không gian thông đạo. Một cái áo đen vương thần xuất hiện tại thông đạo cửa vào. Đầy máu phục sinh. Cái gì? Lúc này chuyện gì xảy ra? Tiểu tổ phân thân của hắn khôi phục. Đây cũng quá nhanh. Không thể tưởng tượng nổi. Nhân tộc võ giả kinh hỉ. Từng cái quai hàm đều rơi đầy đất. Tại trong ấn tượng của bọn hắn. Không có khả năng có người hồi phục nhanh như vậy. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Cán khô đại thủ chảo chủ nhân thanh âm. Cũng mang theo kinh hãi. Dị tộc Man Di. Còn muốn tiếp tục công kích sao? Ta phụng bồi tới cùng. Vương thần cười. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Chính là lấy thể chất của hắn. Cũng không thể hồi phục nhanh như vậy. Cái kia đạo phân thân sở dĩ đầy máu phục sinh. Là hắn đem mình cùng với khác phân thân lực lượng, đều tái giá đến một cái phân thân trên thân. Người khác không biết hắn công pháp điểm đặc biệt. Cái này cũng chỉ làm thành một loại giả tượng. Hiện trường người đều cảm thấy hắn thể lực khôi phục. Đừng nhìn vương thần mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Nếu như dị tộc vẫn là không tiếc đại giới mở không gian thông đạo. Vậy liền thật chơi xong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.